Chương 71: Cường khí. Hai đám Vân Dịch Dương nghiêm giận, tự biên tự diễn. Diệp Thất Huyền chẳng thèm ngó tới. Cái gì là đệ nhất thiên tài? Trước mặt thật nhì lĩnh ngộ võ đạo chân ý, cái rắm cũng không phải. Diệp Thần nhìn nơi đài phía xa, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lại nhà tự nhiên. Bây giờ còn chưa phải là lúc hắn ra sân. Lúc lại ánh mắt Mạc Phong rơi vào thân Diệp Thần. Diệp lão bảo chủ, thật nhì sắp tới cấp 6, nghe nói Diệp sẽ bảo đệ nhất thiên tài, vì sao không để cho hắn thử? Vẫn còn ngồi đây. Mạc Phong cười nhạt nói, có thể cho hắn cùng tôn nhì cả ta tỉ thí một chút, dù sao cũng là tỷ võ, hữu tình tỉ thí không ảnh hưởng tới toàn cục. Trong lòng Diệp Thương Huyền tự nhủ, lão tiểu tử Mạc Phong đúng là đợi không kịp. Hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Thần đột thản như nói, Mạc gia gia đừng vội nóng, nát nữa ta nhất định lên. Diệp Thần một câu đem lời của Mạc Phong định nói đá về. Mạc Phong có chút giận dữ. Diệp Thần nói giống như hắn có rất gấp, để cho Diệp Thần thử. Mạc Phong hừ lạnh một cái tiếng, quay đầu cùng người khác nói chuyện. Ánh mắt Lê Hồ trên người Diệp Thần lưu một phen, nghe được hắn và Mạc Phong nói chuyện với nhau khẽ mỉm cười. Tính tình thiếu niên này có chút đúng với khẩu vị quán, cũng không biết thực lực thế nào. Khí độ lạnh nhạt lão thành của Diệp Thần để hắn đối với Diệp Thần không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Trên đài người ta tới đi, mấy cái trẻ tuổi cao thủ những gia tộc khác cùng với Đông Lâm quận cố gắng khiêu chiến Vân Dịch Phi đều bị Vân Dịch Phi đánh xuống. Đông Lâm quận đệ nhất thiên tài chỉ sợ muốn để trên người Vân Dịch Phi. Vân Dịch Phi lại đem đối thủ đánh bài ngạo nghễ quét qua toàn trường. Phía dưới một đám thiếu niên giữ rít cúi đầu không dám nhìn nhau. Trên mặt hắn lộ ra một cái tia khinh thường, thật không có bất kỳ tính khiêu chiến. Vân Dịch Phi nhìn phía dưới, phát hiện ánh mắt Diệp Thần đang nhàn nhạt quét tới. Nhớ lúc trước Diệp Sa Bảo phát sinh vài chuyện, khóe miệng cầu khởi một tia lạnh, cao giọng nói, Diệp Sa Bảo, Diệp Thần, lúc trước chúng ta từng có một cái cuộc ước định, người sẽ không quên chứ? Đi lên đấu một chút, đừng giống con rùa đen rút đầu. Vân Dịch Phi khiêu khích ngoắc ngoắc tay. Thấy bộ dáng Vân Dịch Phi, Diệp Thần khẽ cau mày, có thể nhẫn không thể nhục. Nếu không giết ngạo khí của Vân Dịch Phi, hắn thật cho là Diệp sẽ bảo ta dễ khi dễ sao? Diệp Thương Nguyên nhìn về phía Diệp Thần, thúc công ta đi. Diệp Thần nói hướng khán đài đi tới. Được rồi, Diệp Thương Nguyên gật đầu, lòng sầu lo nặng nề. Hắn không phải lo lắng Diệp Thần đánh công lại Vân Dịch Phi, mà là lo lắng một khi Diệp Thần bày ra thực lực, sợ rằng khiến sóng gió lớn hơn nữa. Diệp lão bảo chủ không cần lo lắng, Dịch Phi hạ thủ có chương mực. Vân Dịch Huyền thấy bộ dáng Diệp Thương Huyền ngừng trọng kinh miệt mỉm cười, mọi người đều ha hả một tiếng. Vân Dịch Huyền đây rõ ràng là cười nhạo. Diệp Thương Huyền tất nhiên không cam lòng yếu thế, trả lời cách miệng mai, ta cũng không lo lắng cho thần nhi, cũng không biết Vân Dịch Phi kia tiếp được mấy chiêu. Nếu thần nhi đánh gục Vân Dịch Phi các ngươi, trước mặt Vân Gia Bảo các người chết, chỉ sợ tới lúc đó Vân Bảo Chủ bao che khuyết điểm. Diệp lão bảo chủ quá đề cao Diệp Gia Bảo các ngươi, lấy tiểu tử Diệp Thần sao có thể là đối thủ Dịch Phi, thật là người si nói mộng. Vân Dịch Dương hừ lạnh một tiếng nói. Lê Hổ nhìn mọi người một chút, lại nhìn Diệp Thương Huyền một chút, như hiểu ra cái gì cười nhạt. Diệp lão bảo chủ yên tâm, nếu Diệp gia tiểu tử thắng, ta tự nhiên bảo vệ các người bình yên rời đi Vân Gia Bảo. Nghe được Lê Hổ nói, lo lắng trong lòng Diệp Thương Huyền diệt hết. Hắn nói là lời này là muốn cho Lê Hổ mở miệng, không nghĩ Lê Hổ nói như thế. Chính hắn ăn nguy là chuyện nhỏ, nhưng mà thần nhi tương lai là của Diệp Gia Bảo, không ngoài ý muốn, một câu đảm bảo cho Lê Hổ. Hắn còn gì phải sợ, Vân Dịch Sương quả quyết không dám trước mặt Lê Hụ làm gì. Vân Gia Bảo ta thua không nổi người như thế sao? Vân Dịch Sương tức giận, lần này Liên Vân Thập Bát Bảo tỷ võ đại hội tuyệt không để cho Diệp Thương Huyền trở về Diệp Gia Bảo. Nếu không, không khác ta hồ với rừng, Diệp Thương Huyền này là cáo già. Lê Hụ muốn bảo vệ Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần, ở phụ cận Vân Gia Bảo là không thể xuất thủ rồi. Kia liền là tốt nhất. Diệp Thương Huyền hà hà cười, nghĩ thầm Vân Dịch Sương cùng Lê Hụ quan hệ cũng không đặc biệt tốt. Vân Dịch Dương nghĩ lệnh bợ Lê Hủ rồi lại không có cơ hội bỡ đỡ, trong lòng có tính toán, nhìn lưng Diệp Thần nói, thật nhỉ, hết sức làm, không cần hạ thủ lưu tình, tránh cho Vân Bảo Chủ nói chúng ta quá khách khí. Diệp Thần có chút nghi ngờ, lời của thúc công là ý gì, để cho hắn không cần bảo tồn thực lực đánh cho Vân Dịch Phi một trận. Giọng nói thúc công có mấy phần chút được gánh nặng, lòng hắn liền có chút ít đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua người trên đài, nhất là Lê Hủ lại quay đầu lững tững hướng lên lôi đài tới. Mặc Đăng vừa đánh bại một đối thủ, thấy Diệp Thần hướng lôi đài Vân Dịch Phi đi tới bĩu môi. Vân Dịch Phi kia ngay cả mình cũng không dám chiến, Diệp Thần quả là tự chịu tìm chết. Bên trên lôi đài, cao thủ trẻ tuổi các đại gia tộc thấy Diệp Thần tới, rối ra rối rít đi hai bên, vẻ mặt nhìn Diệp Thần hơi có phần thương hại. Trước đây mấy người nói tới cấp 7 khiêu chiến Vân Dịch Phi cũng bị rớt xuống, bọn hắn xem ra Diệp Thần tránh không được bị đánh một trận. Không biết cái gọi là Diệp Thần này cùng Vân Dịch Phi có gì đụng chạm. Ánh mắt mọi người tập trung trên lôi đài Vân Dịch Phi. Diệp Thần tung người nhảy lên lôi đài. Thấy Diệp Thần đi lên, Vân Dịch Phi lộ ra một cái tia dữ tợn, cười lạnh. Lúc trước ở Diệp Sa Bảo, ta đã nói Liên Vân Thập Bát Bảo tỷ phó đại hội đẹp người đánh giống như chó chết. Không nghĩ người còn dám tới Vân Gia Bảo, đúng là có cốt khí. Ta tạ khích lệ, bây giờ xem một chút người có bản lãnh hay không. Quái miệng Diệp Thần lộ ra tia mỉm cười quỷ dị. Nghĩ tới Tuyển Nhi, Vân Dịch Phi lại muốn cưới Tuyển Nhi đương muội, cũng không tiểu một cái vũng soi chính mình. Nếu Túc Công nói mình không cần nương tay, vậy thì cũng không cần khách khí. Chết tới nơi mà còn miệng lưỡi lợi hại. Vân Dịch Phi lạnh lùng quát một tiếng, vận chuyển huyền khí bên ngoài thân hắn, lội ra một cái tia bạch quang như có như không. Cả đám thấy thế cũng đã hút một hơi lãnh khí. Mọi người nhìn xếp lại về phía Vân Dịch Phi, trong con người đầy một cái tia hoảng sợ. Chương 72: Tam hệ quyền khí. Đây là cương khí, hắn dù là cấp 7 đỉnh phong, chỉ sợ là gần vô hạn cấp 8. Điều này quá kinh người, hắn mới 18 tuổi. Chúc mừng Vân Bảo chủ lại có hậu bối kiệt xuất như thế. Nghiêm giận khen tặng Vân Dịch Dương, lòng nghĩ không được một cái tia ghen ghét. Hậu bối có thiên tài như Vân Dịch Phi, tương lai Vân Gia Bảo 50 năm sẽ hoàn toàn xứng đáng là minh chủ Liên Vân Thập Bát Bảo. Đông đảo cấp 9 cao thủ rối rít chúc mừng. Vân Dịch Dương phi thường đắc ý. Tiểu tử Diệp Thần kia phải gặp tay ương. Xung quanh một đám bảo chủ các tổng trưởng ôm mặt xem kịch vui. Diệp Thương Huyền khinh thường nhìn mấy người này, âm thầm siết quả đấm, cảm xúc bắt đầu khởi động. Hôm nay đúng là thời khắc thần nhi triển lộ phong mang. Lê Hổ nhìn Diệp Thần cùng Diệp Thương Huyền một chút, lộ ra nụ cười giống như phát hiện điều thú vị. Trên lôi đài, Diệp Thần túy giả giá thế vẫy vẫy tay phải. Diệp Thần cứ nhìn miệt thị mình như vậy. Vân Dịch Phi trong cơn giận dữ tung người nhảy lên một cách thiên cương thủ của Vân Sa Bảo, hóa thành ba đạo trưởng ảnh hướng Diệp Thần vỗ tới. Trưởng ảnh phần phật giống như là diệu hầu vật lộ đỏ sức thỏ. Đây là Vân Gia Bảo độc môn tuyệt kỹ thiên cương thủ. Diệp Gia Bảo các người giống như là không có tam phẩm trung thừa vũ kỹ, hôm nay để cho người hảo hảo kiến thức quy lực tam phẩm vũ kỹ, xem người tránh được mục kích của ta thế nào. Vân Dịch Phi khiên miệt nhìn Diệp Thần, có chủ tâm muốn để cho Diệp Thần nam kham. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, có đảo muốn cho Diệp Thần trong lòng nhất chiêu bị thua. Thiên cương thủ là tam phẩm trung thừa vũ kỹ, vũ kỹ giống như thế, cho dù là Vân Dịch Phi thiên tư chắc tuyệt, cũng lại hào phí mất 2 năm thời gian mới có thể thuần thục nắm giữ. Vừa nhìn là Vân Dịch Dương độc môn tuyệt kỹ thiên cương thủ, tất cả mọi người khẽ biến sắc. Vũ kỹ này của Vân Dịch Dương cả Đông Long quận cũng rất có uy danh, không nghĩ tới Vân Dịch Phi lại tu luyện thành công. Trưởng kình thiên cương thủ kia rất nhanh, trong gang tấc mắt thấy đem Diệp Thần đánh chết dưới trường. Nhưng Diệp Thần không có một cái tia khẩn trương. Ở hắn xem, tiếp xúc qua lục phẩm vũ kỹ như xích phần phong tiên kia, thiên cổ thường loại cấp bậc vũ kỹ này quả là sơ hở liên tục, ngay cả âm lô trảo nguyên thủy cũng không bằng tam phẩm vũ kỹ, không biết xấu hổ mà lấy ra khoe khoang. Diệp Thần đùa cợt nói, nhìn đúng một sơ hở, thân thể hơi nghiêng, một chiêu băng lôi phá đánh thẳng cánh tay Vân Dịch Phi. Vân Dịch Phi một trượng oanh tới, cảm giác trước mắt thoáng một cái, hẳn là một trượng thất bại, đang muốn biến tay, lôi âm trầm thấp gào thét tới, nơi cánh tay có chút không ổn. Hai chân hắn vội bắn ra, chật vật tối lùi khỏi hai ba trượng, nếu chậm hơn một chút, chịu lên một trượng, cánh tay này sợ là muốn phế. Vân Dịch Phi cả kinh mồ hôi ướt lạnh, mới vừa giao thủ ngay cả chính hắn cảm thấy không giải thích được. Dưới đài ô một tiếng, Vân Dịch Phi dùng tuyệt kỹ như là thiên cương thủ bọn họ cho là Diệp Thần nhất định phải thua, chỉ sợ ngay cả một chiêu đón không được. Không nghĩ Diệp Thần thoải mái tránh khỏi thiên cương thủ của Vân Dịch Phi, một loại nhị phẩm vũ kỹ, liền đem Vân Dịch Phi bước lui. Tất cả mọi người cho rằng mình nhìn lầm. Trên đài khán giả, một đám cấp 9 cao thủ đều đọng lại lông mày trầm tư, hồi tưởng mới vừa rồi Diệp Thần thong dong lúc tiếp chiêu, không nghĩ thiên cương thủ lại còn có một chỗ sơ hở này. Bọn họ đám hiểu rõ tại tâm, dĩ nhiên chuyện này mặc dù ai cũng biết nhưng không nói ra. Vân Bảo chủ, thiên cương thủ uy trấn tứ phương của người, sợ là chiêu thức phải sửa. Diệp Thương Huyền cười ha ha, dù thế nào có Lê Hồ ở đây, hắn không phải sợ tại chỗ bạch trận khuyết điểm của Vân Dịch Dương. Diệp gia thật là nhọc lòng, không biết hao tốn thời gian bao lâu nghiên cứu sơ hở của thiên cương thủ. Vân Dịch Dương hừ lạnh một tiếng, hắn có chút tức giận, thiên cương thủ sơ hở trước đây ngay cả hắn cũng không có phát hiện. Một đám cấp 9 cao thủ lòng chưa tiểu, Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo đối lập đã lâu, đối vũ ký Vân gia bảo khẳng định xâm nhập nghiên cứu qua có thể tìm ra sơ hở rất bình thường. Nếu sơ hở này là một thiếu niên phát hiện, không khỏi quá kinh người. Dịch Phi không cần nương tay, dùng chính là Dương Thiên Cương. Vân Dịch Dương lãnh đạm quát một tiếng, Diệp Sát Bảo đem sơ hở của Thiên Cương Thủ công khai đi ra ngoài. Hắn khổ tu Thiên Cương Thủ nhiều năm như vậy phí đi, sau này cùng với cấp 9 cao thủ đấu, không thể cẩn thận suy nghĩ một phen, vạn nhất bị bắt được sơ hở thì xong rồi. Cao thủ so chiêu, một chiêu có thể quyết định thắng bại. Bất quá muốn thay đổi chiêu thức của Thiên Cương Thủ nào dễ như vậy. Loại vũ khí giống Thiên Cương Thủ này trong gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, trong lúc đó vô số thiên tài càng không ngừng sửa đổi, mới có bộ dáng bây giờ. Nếu Vân Dịch Dương muốn thay đổi không biết hao tốn bao thời gian. Vân Dịch Dương thực sự là căm tức. Mọi người nghe Vân Dịch Dương nói, lòng nghiêm nghị cả kinh. Vân Dịch Phi ngay cả Vân Gia Bảo chính Dương Thiên Cương cũng học được rồi sao? Chỉ thấy trên đài Vân Dịch Phi dữ dội quát một tiếng, thân thể tách ra nhiều bạch quang, cường khí thuần thiết. Ở bên ngoài thân lưu chuyển, một cái thất giải định phong lại có thể thúc giục huyền khí cô động tương tự cấp 8 cường khí, không khỏi quá cổ quái. Chỉ có chúng cấp 9 cao thủ trên đài mới biết đây chính là chỗ độc đáo ngừng huyền cường công pháp của Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo có thể ở Liên Vân Thập Bát Bảo lãnh tụ quần hùng, quần hùng nhiều năm như vậy không phải là không có đạo lý. Bị Diệp Thần phá vỡ chiêu Thiên Cương Thủ, Vân Dịch Phi đối với Diệp Thần sinh ra kiên kỵ. Sau khi vận khởi chính Dương Thiên Cương, không có lập tức xong với Diệp Thần, hắn cho tới giờ thủy chung nghĩ không ra Thiên Cương Thủ sao có thể dễ phá giải như vậy. Mặc Đằng trên lôi đài cũng há to miệng, trên mặt có chút nóng lên. Lấy thực lực quán, chỉ sợ không cách nào đón đến một cái chiêu Thiên Cương Thủ của Vân Dịch Phi. Vậy mà Diệp Thần phong kinh vân đạm phá giải, thì ra người này vẫn là xả trừ ăn cọp. Thiệt thòi mình trước mặt hắn khoe khoang lâu như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là muốn hộc máu. Mới vừa rồi là người ra chiêu, giờ tới lượt ta. Diệp Thần nhìn phía trước, Vân Dịch Phi lộ ra một tia hài hước, tựa như người một cái phế vật cũng muốn cưới Tuyệt Nhi, cũng không nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng. Ở bên trong trẻ tuổi là chưa từng có người nào kêu Vân Dịch Phi là phế vật. Vân Dịch Phi là phế vật, người khác coi là gì? Chương 73, Diệp Gia Lão Tổ phần 1. Mọi người chưa kịp đối với lời của Diệp Thần có bất kỳ phản ứng, tay phải Diệp Thần chuyển tới huyền khí ba động, làm mọi người tại chỗ lòng giật mình. Huyền khí trong lòng bàn tay kia lộ ra mùi vị quỷ dị, một ít lôi quang, một ít gió, lại một ít hỏa nóng rực. Diệp Gia Bảo khi nào tu luyện phong hệ cùng hỏa hệ huyền khí? Thế gian công pháp có khi là tu luyện một loại huyền khí, có khi là tu luyện nhiều loại huyền khí, bình thường không cao hơn 3 loại, nhưng căn bản cùng hỗn hợp chung một chỗ tạo thành hơi thở đặc biệt. Nếu không phải đồng thời tu luyện 3 loại công pháp, hơi thở 3 loại huyền khí tuyệt đối không phân biệt rõ như thế. Nhưng mà đồng thời tu luyện 3 loại công pháp kia hao phí tinh lực phi thường kinh người, rất dễ hoàn toàn không có thành tựu. Diệp Gia Bảo từ trước tới giờ chỉ tu lôi mình lụi kính. Mọi người nhìn hướng Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần, sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ Diệp Gia Bảo che giấu thực lực? Nếu phong hệ hỏa hệ công pháp này Diệp Thần tu luyện, không có đạo lý đám Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên không tu luyện. Chẳng lẽ Diệp Gia Bảo đều là giả chư ăn cọp? Vậy Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo ở giữa thắng bại sợ khó đoán trước. Diệp Gia Bảo tuyệt đối không thể đắc tội. Trên khán đài một đám bảo chủ, các tộc trưởng nhiều hơn một chút tưởng tượng. Diệp Gia Bảo ẩn giấu quá sâu, đám người nghiêm giận, Tần Vũ đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ cho tới giờ không thể không khuất phục dưới cái uy của Vân Gia Bảo, huyền tưởng rằng Vân Gia Bảo công hãm Diệp Gia dễ dàng. Bây giờ bọn hắn đúng là lần nữa phải suy nghĩ. Sở dĩ Diệp Thần vận chuyển bát loại công pháp cũng chứa một chút mục kính kinh sợ. Nếu mà Diệp Gia Bảo không bày ra một chút thực lực, áp lực là phi thường lớn. Hỏa hệ huyền khí thật tinh thuần, thì ra Diệp Gia Bảo trừ lôi mình lội kính, tu luyện phòng hệ cùng hỏa hệ công pháp, ba loại công pháp đồng thời tu luyện cũng dâm nhập vào trong một loại vũ khí. Không có hơn ngàn năm võ học truyền thừa, sợ không làm được. Lê Hủ lộ mặt cười, nhìn về Diệp Thương Huyền nói: hỏa hệ công pháp đây chính là chuẩn bị cho dược sư, không biết Diệp Thần này tu luyện tới trình độ nào. Vân Dịch Dương tự là buồn bực, lời của Lê Hủ làm cho lòng hắn nghiêm nghị cả kinh. Đúng vậy, ba loại công pháp dung nhập vào một loại vũ khí, không có hơn ngàn năm võ học truyền thừa, sớm một chiều tuyệt đối làm không được. Diệp Gia Bảo tuột cùng có bao nhiêu bí mật người ta không biết. Nghe nói là trên ngàn năm trước Diệp Gia từng là đại tộc uy trấn đế quốc, đại tộc như vậy không có đạo lý truyền thừa, chỉ lưu lại một Diệp Gia Bảo này, hơn nữa xuống dốc trình độ này. Mọi người càng nghĩ càng là sợ hết cả hồn vía. Vân Dịch Dương cao mày, hắn ý thức được có chút không đúng. Nếu Diệp Gia Bảo thật có nội tình sâu xa, không cần thiết xuống dốc tới tình cảnh này. Hắn đối với tình huống bên trong Diệp Gia Bảo không bảo là không biết. Nếu Diệp Gia Bảo quả thực có thực lực, sợ sớm đã khẩn cấp giết tới Vân Gia Bảo. Diệp Thông Huyền biết những người này suy nghĩ quá nhiều, càng nghĩ càng xa. Bất quá hắn vui mừng thấy kết quả. Mới vừa rồi hắn cảm giác huyền khí diệp thần bất động, cũng là cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên. Cuối cùng bình tĩnh, không nghĩ tới thần nhi mang đến cho hắn vui mừng lớn như thế. Lê đại sư khen cho rồi. Diệp gia ta không có đồng thời truyền lưu ba loại công pháp. Ba loại công pháp kia chính là Diệp Sa lão tổ tông dạy thần nhi. Đám người trong bảo còn không có tu luyện. Diệp Thông Huyền chính là tâm tư lung lay. Hôm nay Diệp gia bảo xuống dốc, muốn nhắc cái gì cả năm truyền thừa, cuối cùng có một ngày đầm rách nát. Hơn nữa Diệp gia bảo nói không chừng sẽ có người mơ ước, dứt khoát sẽ một cái tuyệt thế cường giả không nói ra thông một chút. Diệp Sa lão tổ tông kia tất là một cái siêu cấp cường giả, không biết Lê Mỗ có may mắn bái phỏng hay không. Lê Hồ hỏi, lòng hắn vài phần tin. Diệp thần sợ tu công pháp ảo diệu chính là hắn bình sinh mới thấy. Mọi người dựng tai nghe. Diệp Thương Huyền nói với vị lão tổ tông này rất có thể thập sai không chừng dừng lại. Ngay cả đám Vân Dịch Dương lòng cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ sao Diệp Sa thực là một cái tuyệt thế cường giả. Lão tổ tông đã hơn 300 tuổi, tính tình quái dị, bình thường không gặp người. Ngay cả Diệp Sa bảo trước đây bị người ta khi dễ cũng không có ra tay, chẳng qua đem kinh mạch thần nhì lần nữa khôi phục về, cũng nói không phải là họa diệt tộc cũng không quấy rầy hắn. Lão tổ tông đối với thần nhì vừa ý nên dạy hắn một chút công pháp. Diệp Thương Huyền cười nhạt nói, lời nói dối tiếp cận chân thật nhất, không dễ bị vạch chân nhất chính là đây. Lúc trước kinh mạch diệp thần đứt đoạn, nếu là người thường mặc dù ăn đoạn tục đan trong vòng 1-2 năm không cách nào cường độ tu luyện cao tu luyện, mà diệp thần ngắn ngủi 1-2 tháng tu luyện tới cấp 6 đã là dược lực đoạn tục đan không cách nào phối tới. Cái này làm độ tin lời Diệp Thương Huyền thoáng cái trở nên rất cao. 300 tuổi và ít nhất là thập giai cường giả trở lên, thậm chí là tôn cấp cao thủ, nói không chừng nếu thật có nhân vật như vậy tồn tại, thập giai cao thủ giận tức phục thì trăm vạn cũng có thể. Vân Gia Bảo há có thể thừa nhận lửa giận như thế. Một đám tộc trưởng bảo chủ tâm tư khác nhau, bất kể Diệp Gia Bảo có tồn tại như vậy hay không, tận lực không nên đắc tội cho thỏa án. Trong lúc bọn hắn riêng phần mình trầm tư, trên đài Diệp Thần xuất thủ, xung quanh chúng nhân chú ý lần nữa tập trung trên lôi đài. Phong lôi trảo mang theo hỏa hệ huyền khí, có phong lôi trảo hay không, trong lòng Diệp Thần suy nghĩ. Muốn trở thành dược sư, tu luyện hỏa hệ công pháp là phải có. Diệp Thần quý đem phong lôi trảo gia nhập hỏa huyền khí cũng là muốn để cho Lê Hủ chú ý. Vũ khí phong lôi trảo này hắn coi như là tứ phẩm trung thừa vũ khí, ở Đông Lâm quận tứ phẩm trung thừa vũ khí chỉ có Đông Lâm quận phủ mới có. Phong lôi trảo, Diệp Thần một trảo rơi xuống, Vân Dịch Phi cảm nhận trên người Diệp Thần lộ ra khí thế cường đại, huyền khí không kém hơn mình chút nào, nghiêm nghị biến sắc, vội vàng hướng một bên né tránh. Chính dương thiên cương trong cơ thể càng không ngừng vận chuyển. Diệp Thần phong lôi trảo có một loại huyền ảo làm người ta khó nói ra lời. Thế đi không giảm hướng Vân Dịch Phi chụp tới, Vân Dịch Phi căn bản không thể tránh. Chương 74, Diệp Gia Lão Tổ phần 2. Vân Gia Bảo thiên cường thủ cùng phong lôi trảo này so sánh cao thấp lập phán, lại là tứ phẩm vũ khí, ta tuyệt đối không thể nào thất bại. Trong lòng Vân Dịch Phi giống giận, đem huyền khí trong đám đan điền toàn bộ bạo phát, xuất ra một quyền hướng phong lôi trảo của Diệp Thần trào ra. Trào lực phong lôi trảo giống như là hồng thủy mãnh liệt mà tới, bẻ gãy nghiền nát, đem ngừng huyền cương của Vân Dịch Phi tầng tầng nát bấy. Chính thiên dương cương ngừng tụ bên ngoài thân Vân Dịch Phi trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy. Vân Dịch Phi nhất thời cảm giác một cỗ lực lượng cường đại hùng hằng khắc trên ngực, oanh một tiếng phát vang, cả lối đài chấn động, thiếu chút nữa sụp xuống, một thân ảnh ngã bay ra ngoài, nặng nề đập vào mặt đất. Thân ảnh kia là Vân Dịch Phi. Vân Dịch Phi trên đất đau khổ dãy giụa, giống như chó chết, cơ thể đang gặp loạn, ba loại huyền khí không rõ tàn phát bừa bãi. Mọi người nhìn thoáng qua Vân Dịch Phi, mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía đài, chỉ thấy trên đài cao Diệp Thần vẻ mặt phong kinh vân đạm, phảng phất Vân Dịch Phi căn bản không cho hắn tạo thành áp lực. Trước đây Vân Dịch Phi chính là Liên Vân Tập Bát Bảo công nhận đệ nhất thiên tài trong cùng lứa, chẳng bao giờ gặp phải địch thủ. Hôm nay đệ nhất thiên tài này sợ là chắp tay dâng cho người ta rồi. Hơn nữa cùng so sánh Vân Dịch Phi trẻ tuổi hơn, thực lực kinh khủng hơn, lại dám mở Vân Gia Bảo đàn thức người can rỡ. Vân Dịch Dương đứng lên vừa sợ vừa giận, không nghĩ Vân Dịch Phi thua trong tay Diệp Thần. Trong con người nhìn về phía Diệp Thần hiện nền nét sợ hãi, 17 tuổi có thành tựu như thế, hơn nữa kinh mạch mới vừa vặn khôi phục bao lâu, không nhanh giật trừ, đợi hắn một thời gian tuyệt đối lôi hổ gây họa, nhất định phải giết, không thể để cho hắn về Diệp Gia Bảo. Vân Dịch Dương quyết định gây chú ý. Vân Dịch Dương mới đứng lên, Diệp Thương Huyền lập tức đứng lên. Nếu Vân Dịch Dương muốn làm gì hắn nhất định xuất thủ. Bộ dạng Vân Dịch Huyền có chút xuẩn xuẩn xúc động, Thấy bộ dáng đám người Vân Dịch Dương cùng Vân Dịch Huyền, Lê Hổ lặng lẽ hừ một tiếng, thanh âm giống như là thiết chủy gõ vào tim Vân Dịch Dương cùng Vân Dịch Huyền. Sắc mặt Vân Dịch Dương cùng Vân Dịch Huyền biến ảo, không dám động thủ. Lê Hổ vừa nãy đã nói muốn đưa Diệp Thần bình yên rời khỏi Vân Gia Bảo, nếu bọn họ động thủ chính là cùng với Lê Hổ đối nghịch. Đốt này phía dưới hai cái thân ảnh giống như là hướng vị trí lôi đại Diệp Thần chạy đi, một cái chạy về phía Vân Dịch Phi, một cái người khác chạy tới Diệp Thần lôi đại. Thân ảnh kia nhanh như thiểm điện, cường khí cạn quét mặt qua. Người này thế mà hùng hãn, mọi người cả kinh. Là cấp 8 đỉnh phong cao thủ, thực lực gần tới cấp 9. Nhóc con lại dám đả thương hài nhi Dịch Phi ta, muốn chết. Thân ảnh kia một cái thiên cương thủ rơi xuống, cấp 8 đỉnh phong cao thủ thiên cương thủ so với Vân Dịch Phi thiên cương thủ cường đại cấp mấy lần. Hơn nữa lúc ra chiều cố ý tránh khỏi Diệp Thần tìm một chỗ sơ hở. Thân ảnh kia đi quá nhanh, lúc này bất luận kẻ nào cản cũng không kịp. Trên đài 18 cấp 9 cao thủ cũng như thế. Lê Hủ đứng lên, mặt âm trầm như nước, nhìn Vân Dịch Dương tức giận nói: Vân bảo chủ, các ngươi không khỏi đem lời của ta làm cho đùa. Ta nói nếu mà Diệp Thần thắng, ta bảo vệ bọn họ bình yên rời Vân Gia Bảo. Nếu hôm nay Diệp Thần chết ở Vân Gia Bảo, Vân Gia Bảo tự gánh hậu quả. Lê đại sư đừng hiểu lầm, đó là phụ thân Dịch Phi nhị thúc ta Vân Tĩnh Không, hắn là một mực dưới đài không nghe thấy chúng ta nói chuyện, thấy Dịch Phi bị thương mới là giận xuất thủ. Vân Dịch Dương ngoài miệng mặc dù nói thế, lòng lại sinh ác động. Nhị thúc đem Diệp Thần kia đánh chết càng tốt. Về vấn Lê Hổ lời này, tự nhiên có Đồng Lâm quận vương ứng phó. Lê Hổ trọng qua mất mặt một chút, không đáng cùng với Đồng Lâm quận vương đắc tội à? Vân Dịch Dương, cái này chính là đạo đại cách của Vân Gia Bảo các người sao? Nếu thần nhi xảy ra chuyện, ta cho toàn bộ Vân Gia Bảo các người cùng một chỗ chôn. Diệp Thương Huyền phẫn nộ, lệnh ra mấy cố khí thế mạnh mẽ phóng ra ngoài. Trên khán đài phần đông cường giả cao thủ nghiêm nghị sắc mặt, là cửu giai trung kỳ, thực lực này không kém hơn Vân Dịch Dương rồi. Chẳng qua một cái chớp mắt, thân ảnh Vân Tĩnh Không nhanh chóng tiếp cận Diệp Thần. Huyền khí xung quanh cực kỳ nhanh chóng gắn kết, giống như là từng thành dịch cốt cường đạo phá không mà tới. Vì thế cường đại đem Diệp Thần một mực tập trung trên lôi đài. Chết. Trên tay phải Vân Tĩnh Không hiện đầy tầng tầng cương khí dày đặc, một trượng ấn xuống chụp về đầu của Diệp Thần. Thực lực bắt thoa giai đỉnh phong quả là cao minh, so với tam thúc Diệp Chiến Hùng mạnh hơn vài phần. Diệp Thần tâm niệm đột nhanh, lúc này toàn lực đánh cược một lần, cơ thể huyền khí bạo dâng, lộ ra cơ thể, quần áo toàn thân huyền khí chống bạo, tầng tầng áp lực đập vào mặt tới, thực lực chênh lệch nhiều. Lúc này Diệp Thần vận chuyển phi đao trong đầu, một cỗ huyền khí cường đại tiết ra, tỏa ra toàn thân trong đan điền, cửu tình vận chuyển cực nhanh, toàn bộ chuyển hóa thành hỏa chi huyền khí, một cỗ sóng nhiệt cường đại nhập thể. Ngay thời điểm Diệp Thần vận chuyển huyền khí toàn thân, trong ngực thiếp thần cất giữa thình tiền ấm bắt đầu chấn động vù vù, phảng phất một loại lực lượng đặc biệt để cho óc Diệp Thần chấn động. Trong phi đao tuôn ra huyền khí càng thêm cường thịnh, thực lực bản thân Diệp Thần lại là tăng lên gần hai thành. Diệp gia tổ ấn có công hiệu như thế, thiên cường thủ của Vân Tĩnh đã gần trong gang tấc. Diệp Thần không kịp nghĩ thứ gì nữa, bạo phát một tiếng xích vân phong thiên, một cỗ khí tức nóng rực cường đại quét qua. Từ xa nhìn lại, ánh lửa màu đỏ rực giống như là dáng đỏ cây cối dựng lôi đài, thật giống như là lăng không tự cháy. Cái cỗ vũ tế lửa liệt diễm rừng rực, Vân Tĩnh Không mắt thấy muốn đem Diệp Thần đánh chết dưới bàn tay rồi, bỗng cảm giác một cỗ hỏa khí huyền đại cường đại mà tới. Uy thế kia kinh người để lòng hắn lạnh lùng. Diệp gia lại có công pháp vũ khí bá đạo như thế, trước mắt vực mạch hỏa phần hướng mình đập vào mặt, trói mắt tựa hồ là một cái mảng lớn ánh lửa, nhìn tới không thấy Diệp Thần ở đâu. Đây là vũ khí gì, tứ phẩm, ngũ phẩm hay còn cao hơn? Chương 75 tuyệt địa phản kích. Quanh một tiếng, trên lôi đài phát ra tiếng lộ vang xoáy bích, vừa rồi càng thêm trầm trọng kinh người. Cái lôi đài này chia làm sáu bảy mở ra, khiến cho đám người xung quanh nhao nhao thả người nhảy ra. Mặc dù lôi đài của Vân Gia Bảo dùng gỗ đựng, nhưng mà thiết mộc kiên cố nhất trong Liên Vân Sơn coi như là bát sai cao thủ khó mà chấn vỡ. Gỗ bay vụn, ánh lửa lội lên tứ phía, một thân ảnh rớt ra ngoài 5-6 trượng, làn ra toàn thân như hỏa thiêu đốt, trở đen cháy đen, thành âm thống khổ rên rỉ làm người ta run sợ. Lại là Vân Tĩnh Không, bát sai đỉnh phong cao thủ rõ ràng bị đánh bay. Chiêu số hỏa hệ kia tuột cùng là vũ khí gì, là mọi người đã không còn là hoảng sợ mà là khủng bố sợ hãi. Nhất thức vũ khí hung hãn như thế, bọn hắn là lần đầu tiên thấy. Bọn hắn nhìn về sân, bên trong mảnh thiết mộc đầy đất, Diệp Thần có chút chật vật, quần áo rách nát, có chút cháy xém. Đây đã là tương đối tốt. Phần xích phong thiên đem huyền khí lộ ra ngoài cơ thể, lại hình thành liệt diễm. Lỡ ở bên ngoài thân hình thành liệt diễm, một thân quần áo chỉ sợ là đốt cháy gần như không còn. Khóe môi Diệp Thần nhếch lên một vết máu, lảo đảo một thoáng, ngồi xuống bắt đầu hồi phục huyền khí. Lúc này Ali nhảy tới bờ vai Diệp Thần, cảnh giác nhìn xung quanh bộ dáng như lâm đại địch. Xung quanh không có người nào tới Diệp Thần, vừa phát sinh hết thảy đã làm cho trong đầu mọi người trống rỗng. 17 tuổi đánh bại bát giai đỉnh phong cao thủ, điều này sao có thể? Đông Lâm quận phiến địa phương này không tính là quận lớn, 17 tuổi bát giai đỉnh phong vượt khỏi bọn họ nhận thức, không chỉ là đại sắc tộc truyền thừa mấy ngàn năm kia, hoặc là Tây Vũ hoàng tộc, mỗi ngày đại lượng đan dược cung cấp từ nó bắt đầu đối với thân thể tiến hành mài ngâm, mới có thể 17 tuổi đạt tới cấp độ kinh người. Trên khán đài một đám cửu giai cao thủ hiện lên một cái ý niệm, xem ra trong miệng Diệp Thương Huyền nói siêu cấp cường giả kia là thật, nếu không một siêu cấp cường giả làm hậu trường, hắn có thể nuôi dưỡng một cái gia hỏa hùng hãn như thế? Đây không phải chỉ bằng thiên phú có thể đạt tới, dĩ nhiên vượt khỏi phạm chủ thiên tài, hoặc là nói là một loại tài lực bày ra. Nghèo văn giàu võ, tu luyện vũ kỹ chỉ dựa vào thiên phú có thể đạt tới thành tựu phi thường có hạn, phải có tài lực phi thường ủng hộ, cường đại mới có thể nuôi dưỡng một 17 tuổi bát giai đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Mấy người Diệp Thương Nguyệt nhanh chóng lướt tới, đến bên cạnh Diệp Thần lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Lê Hổ nhìn lôi đài nghiền nát, lúc này bất luận ngôn ngữ gì hình dung khiếp sợ lòng hắn. Hỏa hệ huyền khí thật tinh thuần, hỏa hệ huyền khí này so với hắn tu luyện minh chân hỏa chỉ sợ chỉ hơn không kém. Nếu Diệp Thần đối với huyền khí khống chế còn không có trở ngại, hẳn là một cái luyện đan kỳ tài. Nhớ tới sư phó Hiền Giật Dược Tôn ủy thác, hắn thả người bay vút tới địa phương cách Diệp Thần 3 trượng mới dừng lại. Một đám cửu giai cao thủ nhào nhào lướt ra ngoài. Vân Bảo Chủ, ta muốn bảo vệ Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần chủ toàn. Vừa rồi người Vân sẽ bảo các người động thủ đã chạm tới giới hạn thấp nhất của ta. Nếu có người ra tay, ta liền cho các người hủy Vân gia bảo này. Người đại khái có thể thử ta rốt cuộc có thực lực hay không. Ánh mắt Lê Hữu như điện quét qua Vân Dịch Dương. Vân Dịch Dương bị nhìn trúng một hồi chột dạ. Nếu như Lê Hữu nói như vậy, hắn không dám làm nữa. Hắn không chút nghi ngờ Lê Hữu có thực lực như vậy. Lê Hữu tùy tiện dùng chút đan dược liền có thể đưa tới hơn 10 thậm chí cả 100 cao thủ cựu giai vây công Vân gia bảo. Lúc đó Vân gia bảo chỉ sợ là thực sự hủy hoại trong chốc lát. Vừa rồi Vân Tĩnh không ra tay đúng là hiểu lầm. Ta không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Đó là Vân Tĩnh không tự chủ trương, không phải ý ta. Vân Dịch Dương vung tay hướng mấy tộc nhân Vân gia bảo quát lạnh. Người tới đem Vân Tĩnh không dẫn đi, ra pháp xử trí. Ánh mắt từ trên người Diệp Thần đảo qua, đôi mắt hiện một cái tia hung quang. Lê Hổ hừ lạnh một tiếng. Hắn sao không biết Vân Dịch Dương đang giả vờ giả vịt. Đã qua đại khái một phút đồng hồ, lúc này Diệp Thần mới là cường hành để lén huyền khí, mở mắt phát hiện tất cả mọi người chăm chú lên mình đứng dậy. Thần Nhi, thường thế thế nào? Diệp Thương Huyền ân thần hỏi thăm. Đa tạ thúc công quan tâm, Thần Nhi chỉ là bị chút vết thương nhỏ. Diệp Thần nói, suy nghĩ của hắn đã rơi vào gia tộc tổ ấn trong ngực kia. Nếu không phải là thiên tinh ấn này, dùng thực hắn chỉ sợ là tiếp không nổi một trường của Vân Tĩnh Không. Chẳng qua là cái tinh thiên tinh ấn này sau khi phát huy tác dụng lại trở nên bình thường, nhạt nhạt không có gì lạ. Diệp Thần nói, rơi vào lỗ tai mọi người càng nhắc lên sóng to gió lớn. Để bắt giai định phong cao thủ đánh bay, rõ ràng chỉ bị một chút vết thương nhỏ, thực lực như vậy dù là tại Đông Lâm quận cũng có thể là tiếu ngạo một phương. Trước mắt người này mới là thiếu niên 17 tuổi. Một đám bảo chủ các tộc rối rít hâm mộ Diệp Thương Huyền. Diệp gia bảo lại có nhân vật bậc này, ngày sau huy hoàng. Trên mặt Mặc Phong lúc đỏ lúc trắng, nghĩ tới lúc trước mình đắc ý như vậy, trong lòng mất mát càng sâu. Mặc Đằng cùng Diệp Thần vừa so sánh còn kém nhiều lắm. Vận khí Diệp gia bảo thật tốt. Bên cạnh Mặc Đằng nhìn lối đài bị tan thành, trong lòng lại là càng hỏng. Diệp Thần đánh bại Vân Dịch Phi chỉ là thực lực cấp 7 đỉnh phong, mà cấp 8 đỉnh phong Vân Tĩnh Không thua trong tay Diệp Thần để cho hắn thực chịu không nổi. Điều này sao có thể để cho hắn lấy thiên tài tự mình cũng đúng, thể diện đi đâu, cùng Diệp Thần so sánh mình thực là một cái phế vật. Diệp gia bảo hỏa hệ công pháp cực nhiên cường mãnh như thế, hôm nay Lê Mỗ coi như đã thấy được. Mới vừa rồi Diệp Thần thi triển nhất thức kia ít nhất là lục phẩm vũ kỹ a. Lê Hổ nhìn về phía Diệp Thương Huyền nói. Lê Hổ nói câu này lại làm đám người xung quanh lộ tung. Lục phẩm vũ kỹ phải là gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm mới có thể có, hơn nữa trong lịch sử gia tộc tất nhiên là đại lượng tôn cấp cao thủ, nếu không căn bản không nghiên cứu ra được lục phẩm vũ kỹ.